Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 23. Ngô Sinh gian nan, Bách Xuyên thị, chợ phía đông khu bên ngoài. Thành thị bên ngoài cho dù qua mấy trăm năm, vẫn như cũ có thể nhìn ra năm đó hỗn loạn. Vô số xe ngổn ngang lộn xộn xếp, cho dù là tải rộng nhất đường chính bên trên, vậy lộ ra thập phần hỗn loạn. Bất quá mỗi một chiếc xe đều là không. Cuối cùng những xe này bên trong người vì gì đem xe đều ngừng lưu tại nơi này? Lại là thế nào rời đi? Cái này không được biết rồi. Đường phi cơ mang theo đường nhàn đến nơi đây thời điểm. Ánh nắng ngược lại là có một chút ngày mùa hè khí tức. Không còn giống lúc sáng sớm cùng đêm qua như vậy rét lạnh. Chợ phía đông khu vùng ngoại thành các loại lâu vũ rõ ràng ít đi rất nhiều. Thành thị bên ngoài thực vật liền cùng phóng xạ biến dị bình thường. Lớn lên so khu mỏ quạng bên trong thực vật còn muốn mãnh liệt. Rất khó tưởng tượng cái này chút cây nhãn thơm có thể có khổng lồ như thế thể tích. Nhánh lá có thể nói che trời. Nhưng dựa vào cái này chút cây cối cùng cỏ dại, cùng chung quanh hỗn loạn xe, tại đông giao vậy mà tạo thành một đảo cùng loại tường thành đồ vật. Trên đường đi đường nhàn cùng đường phi cơ hai người đều là đi bộ chạy đến. Có phần hao phí chút thời gian, thẳng đến nhìn thấy cái này chút từ thực vật tạo thành tường thành mới dừng lại. Nơi này tựa như là thành thị cùng vùng ngoại ô đường ranh giới. Đường nhàn phát hiện cái này chút cây cối vẫn thật là rất có linh tính dọc theo biên giới thành thị. Điên cuồng sinh trưởng, nhưng đến lâu vũ dày đặc địa phương, bọn chúng liền im bặt mà dừng. Tựa hồ rất có giác ngộ vì nhân loại chừa lại một chút không gian. Từ trên cao xa xa nhìn lại, tòa thành thị này tựa như là mang lên trên vòng hoa một dạng. Nó bên ngoài chính là vô số thực vật hình thành một đạo lưới phòng hộ. Qua ấy trăm năm, đường nhàn đối những vật này hình thành nguyên nhân không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhưng cái này chút cây cối tu bổ một phen. Tòa này Bách Xuyên thị ngược lại là cực kỳ thích hợp làm nhân loại mới văn minh nảy sinh cái nôi. Trước từ 6-7 người bắt đầu, sau đó chậm rãi tổ kiến một cái cư xá. Tiếp theo lại biến hóa vì quảng trường, hương trấn, thành thị, có mấy ngàn năm qua tiền nhân lưu lại xương khung, lại trở lại cố thổ mở mới văn minh. Tiến độ kỳ thật phải nhanh rất nhiều. Hắn bắn ra câu chào, bắt đầu leo lên tường cây, muốn nhìn một chút tường cây bên ngoài là cái gì. Để hắn kinh ngạc là cái này chút dáng dấp cong vẹo to lớn cây nhãn thơm thế mà liền cành làm dẻo. Dài đều có biến hóa, nhìn tới đây xác thực phát sinh qua một ít sinh vật dị biến a. Đường nhàn một bên leo lên, vừa nói, đường phi cơ lấy nhân thân thể lơ lửng giữa không trung. Không hiểu nhìn xem đường nhàn, nói ra, rõ ràng có thể bay, tại sao phải bò, bởi vì ngươi biến thành long lời nói, chung quanh động vật sẽ bị dọa chạy. Mà ngươi không biến thành long lời nói kỵ ở trên thân thể ngươi. Đơn giản so ngươi vừa rồi thổi tăng một cái đã mấy trăm năm lịch sử Durex còn muốn buồn cười cùng. Xấu hổ, đường phi cơ nghe không hiểu. Mình không phải liền là chơi khí cầu cùng cái kia thần bí nan giải hộp sao? Có cái gì xấu hổ? Đường nhàn không có nhiều lời. Bò tới nhất định chỗ cao về sau. Hắn rốt cục thấy được tường cây bên ngoài, như hắn đoán nghĩ, tại thành thị bên ngoài, những thực vật này dáng dấp càng thêm khoa trương, nhưng luôn luôn lưu đủ khe hở. Tại cái này chút to lớn khoảng cách bên trong, có không ít động vật nhỏ tại ghé qua, cùng vườn bách thú chiếc lồng toàn bộ không khóa, trong vòng một đêm các loại động vật điên cuồng chạy ra bình thường. Bên ngoài tòa thành thị này đơn giản tựa như là một tòa tự nhiên nông trường. Dã hươu, thỏ rừng, hầu tử, thậm chí lợn rừng cùng dê bò cùng chim chí chờ cấp sinh vật. Tại càng bên ngoài, còn có một số cỡ lớn ăn thịt động vật. Đường nhàn nhìn xem cái kia chút động vật ở phương xa an bình đi dạo tư thái. có một loại nhìn mai giải khát cảm giác. Quá tuyệt vời, tòa thành thị này quá tuyệt vời. Đường phi cơ, đêm nay chúng ta liền có thể đi trở về. Chạy về chỗ đó, đường phi cơ đối ngoại vây cái kia chút liền cường hóa cấp sinh vật cũng không tính động vật. Không có hứng thú, không thể kết xuất hồn tinh sinh vật. Hắn thấy liền giết tất yếu đều không có. Ta là một cái yếu đuối người bình thường. Thanh lý tòa thành thị này, chỉ có thể để Kiều San San cùng Đông Nhiễm còn có Lê Tiểu Ngu cái này chút cường tráng người tới làm. Hôm nay liền để bọn hắn chuyển tới. Yếu đuối, người cái thanh niên người hỏng cực kỳ. Ta tin ngươi cái, ngươi nói đúng. Tại đường nhàn thân mật dáng tươi cười dưới, đường phi cơ ý thức được đường nhàn là một cái yếu đuối người. Tòa thành thị này còn có rất nhiều đáng giá thăm dò địa phương. Nhưng hiện đại thành thị cùng viễn cổ thành thị so sánh, lớn nhất khác biệt liền ở chỗ tin tức cùng điện. Không có hai thứ đồ này, tòa thành thị này đối đường nhàn tới nói, bất quá là một cái khác khu mỏ quặng. Chỉ là giải quyết những chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Đường nhàn không có tiếp tục hướng bên ngoài đi đến, chỉ là xác định bên ngoài mà có rất nhiều sinh vật về sau, liền đình chỉ thăm dò. Những sinh vật này vậy rất kỳ quái, liền ở ngoại vi không có tiến đến. Nguyên bản đường nhàn ý nghĩ rất hắc ám, cái này chút tường cây liền là hàng rào, đem nhân loại vòng ở bên trong, mà bên ngoài động vật nhỏ cùng nhân loại đều là đồ ăn, bị càng bên ngoài to lớn dã thú nuôi nhốt. Nhưng về sau đường nhàn phát hiện không đúng, vì đạt được có thể tin kết quả, hắn tiềm phục tại tường cây bên trên chờ đợi mấy canh giờ, tỉ mỉ quan sát đến, từ tại chỗ rất xa, hắn có thể lờ mờ phân biệt ra được Bangladesh hổ, châu Phi hắc tê châu, báo châu Mỹ các loại kẻ săn mồi. Bọn chúng xác thực hội tiến công săn đuổi bên ngoài cạn tầng khu động vật nhỏ. Vừa rồi loại kia rất nhiều ăn cỏ loại động vật hài hòa chung sống, một mảnh an bình cảnh tượng chỉ là cực kỳ ngắn ngủi. Không bao lâu, bên ngoài động vật nhỏ nhóm liền bắt đầu bị đi săn. Bọn chúng điên cuồng chạy tứ tán, tốc độ so đường nhàn trong tưởng tượng phải nhanh chút, mà đường nhàn vậy vững tin, cái kia chút ăn thịt loại động vật hình thể vậy so với hắn tại cổ đại sách báo bên trong dài, rõ ràng lớn hơn một vòng. Cái này chút mặc dù đáng giá suy nghĩ, nhưng chân chính để đường nhàn để ý là, cái kia chút động vật nhỏ lại cũng không hội hướng rào chắn bên trong chảy. Có ý tứ. Mấy trăm năm trước đến cùng phát sinh cái gì? Sinh vật tiến hóa cần dài dằng dặc hành vi cùng ý thức bên trên dẫn đạo, nhưng thói quen lại chỉ cần mấy trăm năm thậm chí mấy năm liền có thể hình thành. Đường nhàn xuất ra bút ký, hắn rất ít tại ban ngày ghi chép cái gì, nhưng đi vào cái thế giới này về sau, có quá nhiều đồ vật hắn cảm thấy mới lạ. Vào ban ngày thành thị là yên tĩnh, nhưng ở thành thị bên ngoài lại diễn ra một màn lại một màn săn giết. Ta xác định cái này chút cây nhãn thơm biến dị, thực vật thân gỗ biến dị, xem như chất dinh dưỡng thực vật thân thảo có lẽ biến dị nghiêm trọng hơn. Bất quá những thực vật này biến dị là từ lúc nào đâu? Bên ngoài cái kia chút xe là bởi vì điên cuồng sinh trưởng thực vật mà đứng tại nơi này. Cái này chút tường cây đến cùng là bảo vệ tòa thành thị này vẫn là đem tòa thành thị này vây quanh hàng rào, ta còn cũng không đủ tin tức tới làm kết luận. Nhưng bên ngoài động vật nhỏ vô luận như thế nào chạy, đều không có hướng trong thành thị chạy. Thành thị bên trong hẳn không có cất giấu một ít để bọn chúng sợ hãi đồ vật. Nếu không, vậy sẽ không ở khoảng cách thành thị gần như vậy địa phương liền có khổng lồ như thế chuỗi sinh vật. Từng cái khu vực động vật đều ở nơi này. Cái này khiến ta cực kỳ hưng phấn, bởi vì chúng nó nhìn đều ăn thật ngon. Đáng nhắc tới là động vật vậy có rất nhỏ biến dị. Ăn cỏ loại động vật biến dị phương hướng ở chỗ đào vong tốc độ, ăn thịt loại động vật biến dị phương hướng hẳn là thể trạng cùng lực lượng. Nhưng chúng nó biến dị biên độ kém xa thực vật khoa trương như vậy. Có lẽ loại này biến dị nguyên bản liền đến từ thực vật, chỉ bất quá thực vật bị ăn cỏ loại động vật ăn. Ăn cỏ loại động vật bị ăn thịt loại động vật ăn. Hy vọng ta ăn bọn chúng về sau không có biến dị, ta đối trên người mình mỗi cái bộ vị lớn nhỏ đều rất hài lòng. Không cần trở nên càng lớn. Đường Nhàn hài lòng khép lại bản bút ký. Bên ngoài có tự nhiên thịt hàng thị trường. Cái này khiến hắn thật cao hứng. Hắn ở chỗ này quan sát mấy giờ, làm không biết mệt. Đường Phi Cơ có liền ở một bên chơi mấy giờ khối Rubik. Đường Nhàn thấy thế sau nói ra, vật này gọi khối Rubik, là cái thế giới này cực kỳ chân quý đồ vật. Ngươi chỉ cần đem 6 cái khối Rubik toàn bộ liều ra 6 mặt cùng màu, liền có thể đạt được cái thế giới này bảo tàng. Đường Phi Cơ kinh hãi. Thật sao? Đương nhiên, chúng ta là người một nhà, ta còn có thể lừa ngươi sao? Nhân loại thật là quá giảo hoạt. Vì sao ăn một cái tàng bảo đồ còn muốn làm cho phức tạp như vậy? Chờ một chút, ngươi không phải mới vừa giải khai sao? Ta giải khai, tàng bảo đồ tin tức chỉ ở trong đầu của ta, đến chính ngươi giải khai mới được. Đường Phi Cơ một mặt thì ra là thế biểu lộ, ta chính là trí tuệ cùng thực lực cùng tồn tại long tộc. Nhân loại bảo tàng, ta nhất định có thể giải mở. Đường Nhàn cực kỳ vui mừng gật gật đầu, nói ra, có cơ hội nhất định phải nhiều nhận thức một chút ngươi tộc nhân. Vững tin cái này phá khối Rubik, còn có thể lại bị Đường Phi Cơ chơi cái mấy trăm giờ. Đường Nhàn liền đi trở về, cái này long lệ khí vẫn là rất nặng, tục ngữ nói đồ chơi là đứa trẻ một cái khác lão sư. Đường Nhàn căn cứ độ hóa một con rồng tâm tính mà lắc lư. Vì nhân loại chi quật khởi mà lắc lư. Cái này yêu quốc yêu dân sự tình, có thể để lừa gạt sao? Nguyên vốn còn mong muốn thăm dò càng nhiều địa phương, nhưng thành thị thực sự quá lớn, cho dù đi qua cho tới chưa, Đường Nhàn vậy thật có phát hiện không ít thứ, nhưng thăm dò tiến độ còn rất thấp. Hắn cũng không có vội vã thăm dò, chuẩn bị trở về khu mỏ quặng, dạng đơn giản truyền tống vết nứt là có thể thoát ly kim tự tháp. Nếu không có như thế, cũng không thể tại khu mỏ quặng sử dụng. Đây cũng là Đường Nhàn lôi kéo Lâm Sâm nguyên nhân, bởi vì loại này không có giấy phép, không bị định vị, cùng loại với cổ đại xe đen đồ vật, chỉ có Lâm Sâm cùng số ít người có thể làm. Cho dù minh bạch nguyên lý, thiếu khuyết tất yếu vật liệu, Đường Nhàn mình vậy không làm được. Về tới đêm qua tìm kiếm được nơi ở, Đường Nhàn đem tất cả dạng đơn giản truyền tống vết nứt, lấy nơi ở vì trở về tọa độ thiết trí tốt, về sau liền dẫn Đường Phi Cơ cùng một chỗ, quay trở về khu mỏ quặng. Khu mỏ quặng, Tam Nguyệt chi trạch, Lê Tiểu Ngu chính tại học tập như thế nào nấu cơm. Nàng học đạo thứ nhất đồ ăn chính là canh cá, bởi vì Tam Nguyệt chi trạch chính là tự nhiên long thứ ngư cá đường, mà Đường Tiểu Cửu cùng Đường Tác Giá đều ưa uống canh cá. Nhất là Đường Tiểu Cửu nói, Đường Nhàn ca ca có thể ăn cả một đời cá, Lê Tiểu Ngu liền quyết định trước học canh cá làm thế nào. Ác ca, cái này Đường Nhàn bên ngoài duy nhất hiểu sơ chủ nghệ nam nhân trở thành lão sư. Đây cũng là Lê Tiểu Ngu quyết định học chủ nguyên nhân. Bởi vì Kiều San San nói với Lê Tiểu Ngu, Đường Nhàn cùng ác ca nhìn, luôn luôn gay bên trong gay khí. Ác ca là Đường Nhàn liếm chó, mà Đường Nhàn đổi ác ca thái độ vậy so mấy nữ hài tử muốn tốt. Nghe Kiều San San lời nói này, Lê Tiểu Ngu vô ý thức nhớ tới mình cái kia thanh y lấy tay thuật tiễn đao. Bất quá vậy chỉ là suy nghĩ một chút, dù sao đây là đang khu mỏ quặng, mình cũng không phải Lê gia nhị tiểu thư. Lê Tiểu Ngu quyết định vẫn là đem cái này từ nhỏ đến lớn dưỡng thành đam mê đi cai rơi. Lại nói, Akga hẳn là không dễ đối phó như vậy. Cái này cũng kiên định Lê Tiểu Ngu học tập trù nghệ quyết tâm. Nhớ tới trước kia liền có nữ hài tử bởi vì làm đồ ăn cùng Đường Nhàn đi rất gần qua. Bất quá mấy nữ hài tử kia về sau đều bị Lê Tiểu Ngu cho vật lý khuyên lui. Tận quản cho đầy đủ bồi thường. Cũng bị phụ thân Lê Vạn Nghiệp hung hăng dạy dỗ một trận. Bao quát bị Đường Nhàn chán ghét thật lâu. Nhưng người Lê Tiểu Ngu cảm thấy mình thái độ chính là như vậy. Ưa thích lại nhận định đồ vật, liền muốn đi tranh đoạt. Chỉ là lòng người cải biến là thay đổi một cách vô tri vô giác. Tựa như là Đường Nhàn dần dần có thể cùng cái thế giới này người cùng dài. Lê Tiểu Ngu mình vậy tại từng chút cải biến. Đường Nhàn bên người một đống lớn thân mật người, còn đại đa số là nữ nhân. Đặt ở dĩ vãng nàng là không thể nào tiếp thu được. Nhưng hôm nay lại cũng cảm thấy thói quen. Lê Tiểu Ngu một bên thỉnh giáo lấy ác ca, một bên yên lặng tính toán ác ca cùng Khanh Cửu Ngọc. Cái nào uy hiếp lớn chút. Khi Đường Nhàn trở lại khu mỏ quặng về sau, liền ngửi thấy canh cá hương vị. Hắn nhíu mày, nhìn về phía ác ca. Ác ca có chút mộng. Một màn này giống như đã từng tương tự. Ngươi có phải hay không động ta dầu vừng? Ta hạn định bản, đặc chế, tinh nhưỡng, đại danh phủ dầu vừng. Ác ca lắc đầu, nói ra, không có a. Dù sao không có Đường Nhàn như thế khứu giác. Ác ca còn nghe thấy không được hương vị. Nhưng Đường Nhàn kiểu nói này thời điểm, ác ca bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ra. Lê Nhị tiểu thư tại phòng bếp, nàng nói muốn học tập làm canh cá tới. Đường Nhàn đi hướng phòng bếp, hắn hạn định bản, đặc chế, tinh nhưỡng, đại danh phủ dầu vừng, bị đổ một nửa, cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Đường Nhàn đau lòng nhức óc nhìn xem cái kia nồi nổi dầu trơn canh cá. Lê Tiểu Ngu có chút cao hứng nói ra. Ta hôm nay học hội làm canh cá, ngươi nếu không mình từng một ngụm trước. Đường Nhàn tức giận nói ra, gặp Đường Nhàn thần sắc có chút không đúng. Lê Tiểu Ngu liền nếm thử một miếng. Một lát sau, Lê Tiểu Ngu thanh canh cá vứt sạch. Nàng oán trách nhìn thoáng qua ác ca. Cái thế giới này tại sao có thể có một loại gọi dầu vừng đồ vật rót vào trong canh ngược lại sẽ để cho canh khó như vậy uống, không có chút nào hương. Cái này nam nhân nhất định là cố ý không nói, quá tâm cơ. Ác gạt thật là vô tội, bởi vì hắn giáo phối liệu đều là Đường Nhàn giáo, nhưng dầu vừng vật này lại là Nhị tiểu thư mình linh tính phát huy. Đường Nhàn cũng không có quá sinh khí, suy nghĩ một chút nói với Lê Tiểu Ngu, ngươi về sau đi theo Tiểu Cửu cùng một chỗ phụ giúp vào với ta. Lê Tiểu Ngu lập tức cảm thấy địa vị lại cao như vậy ném một cái ném. Đường Nhàn đã từng ngay trước bốn cái mỹ nữ mặt mà ôm lấy Đường Tiểu Cửu nói Tiểu Cửu mới là hắn thích nhất nữ hài tử. Đương nhiên, đây cũng là Kiều San San nói với Lê Tiểu Ngu. Vị này trí tuệ qua người Nhị tiểu thư. Tại một số phương diện kỳ thật vậy tương đối ngớ ngẩn. Dám yêu dám hận nữ nhân cố nhiên làm cho nam nhân ưa thích. Nhưng làm sao yêu một người lại là từ xưa đến nay đều đáng giá nghiên cứu cùng nói lẩm bẩm đồ vật. Lê Tiểu Ngu phương diện này tựa như là một cái tân thủ thôn tay mơ. Thế là phần tử trí thức Kiều San San liền thành Lê Nhị tiểu thư cầu đầu quân sư. Tận quản vị này cầu đầu quân sư, cũng liền có qua như vậy một hai lần ra mắt kinh nghiệm. Lê Tiểu Ngu nhìn xem trong phòng bếp Đường Nhàn thổi mạnh vảy cá. Đường Tiểu Cửu rất là đáng yêu ở một bên nhìn xem trong thùng nước cá. Đưa ra một cái não mạch kín thanh kỳ vấn đề. Ngươi mặc dù rời đi liên bang, nhưng vẫn là muốn tuân theo luật pháp liên bang a. Ân, ước thúc đạo đức. Ta bình thường hội tuân thủ, cực hạn tình huống dưới sẽ không. Đường Nhàn nói ra, cái kia luật pháp liên bang quy định nữ tử bất mãn 18 không cho phép kết hôn. Ngươi tuân thủ sao? Lê Tiểu Ngu tự cho là chính mình vấn đề không có vấn đề. Đường Nhàn dừng lại trong tay sự tình, liếc nhìn Lê Tiểu Ngu, não tàn, ta cũng không phải 18 tuổi thiếu nữ, ta tuân thủ cái này làm gì? Lê Tiểu Ngu đi một bên cắt hành thái, nàng quyết định tự bế một hồi, nàng quyết định đợi đến người này phát hiện chính mình tức giận. Lại cùng hắn nói chuyện, chỉ là chưa được vài phút, nàng lại đổi chủ ý, còn là mình cùng hắn nói chuyện đi, không phải phòng bếp này im ắng. Hắn nhiều thật mất mặt a. Ngươi đi kim tự tháp là làm sự tình gì? Ta đi kim tự tháp bên ngoài, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN